Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 969, Địa Thư Khai Thông Công Năng Mới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hoàng hôn, Hứa Thất An đúng hẹn tới Thiên Hương Cư. Bùi Mãn Tây Lâu dẫn Hoàng Tiên Nhi đứng ở cửa Tửu Lâu. Chờ đợi đã lâu, ba người cười nói vào trong. Tiến vào phòng, chén chú chén anh, Hoàng Tiên Nhi cố ý mặc lại trang phục phong cách phương Bắc. Lộ ra bắp chân săn chắc, vòng eo nhỏ nhắn lại mạnh mẽ, cùng với bộ ưng ực no đủ cao ngất. Khi nàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, lưng duỗi thẳng tắp, hai đường cong bên hông như ẩn như hiện, câu dẫn Hứa Thất An. Hoàng Tiên Nhi cảm thấy, mình tuy xinh đẹp như tiên, nhưng đối mặt là Hứa Ngân La loại nam nhân tốt không dao động vì nữ sắc này. Như vậy tiếp tục ngụy trang thành thục nữ đại phụng, thì thật sự đừng nghĩ mang Hứa Thất An dẫn dụ lên giường. Vì thế dứt khoát lưu loát chuyển đổi phong cách, biến trở về diện mạo thật sự. Ý đồ dùng phong tình dị vực của mỹ nhân phương Bắc đả động Hứa Thất An. Chuyện giữa nam nữ mà, không phải ngươi chủ động chính là ta chủ động. Hứa Thất An đã không chủ động, nàng khẳng định không thể giả bộ thục nữ. Nhưng khiến nàng nhụt chí là, Hứa Thất An này tựa như đối với sắc đẹp có sức miễn dịch siêu mạnh. Đổi thành nam nhân khác, đã sớm ngẩng đầu kính lễ dưới mị hoặc của nàng. Nào ngờ hắn không chút dao động, không có chút dấu hiệu. Máu nóng dâng lên, Hoàng Tiên Nhi nháy mắt ra dấu cho Bùi Mãn Tây Lâu. Bùi Mãn Tây Lâu liền nói ngay, thời gian không còn sớm nữa, mà nay đã là lúc cấm đêm. Nghỉ luôn ở Tửu Lâu đi. Ta đã đặt cho công tử xương phòng tốt nhất. Hoàng Tiên Nhi lập tức nói. Ta dẫn Hứa công tử đi. Ba người lập tức rời khỏi phòng bao riêng. Hoàng Tiên Nhi dẫn Hứa Thất An đi hướng phòng khách. Đẩy cửa mà vào. Trong phòng trang hoàng xa hoa. Trong sảnh nhỏ. Còn có một bàn tiệc rượu. Xuyên qua sảnh nhỏ. Mới là phòng ngủ. Hoàng Tiên Nhi quay người đóng cửa. Cười tủm tỉm nói. Hứa công tử, mới vừa rồi uống chưa tận hứng. Ngươi cùng người ta uống mấy chén nữa được không? Nàng vụng trộm đánh giá Hứa Thất An. Thấy hắn khẽ nhíu mày. Nhưng chưa ngay lập tức phản đối. Lập tức trong lòng vui vẻ. Không từ chối. Nói rõ là có cơ hội. Chỉ xem mình có thể nắm bắt được hay không. Vì thế ôm cánh tay hắn tới bên cạnh bàn. Tiếp tục uống rượu. Hứa công tử. Ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, có thể ngồi cùng bàn mà uống với ngươi, là ta tu luyện 8 đời có phúc. Hoàng Tiên Nhi giơ chén rượu, sóng mắt sau rượu, dập dờn quyến rũ. Hứa Thất An rụt rè gật đầu, đang muốn bưng lên chén rượu đáp lại, lại thấy bàn tay nhỏ của Hoàng Tiên Nhi run lên, không cẩn thận đánh đổ lên trên bộ ưng ực, da thịt mỹ nhân nõn nà, rượu chiếu ánh nến. Kéo theo da thịt cũng lóe lên lấp lánh, mà có rượu thấm vào, hình cầu lập tức nổi bật lên. Hứa Thất An bất động thanh sắc rời mắt ra, phi lễ chớ nhìn, hay cho một chính nhân quân tử. Hoàng Tiên Nhi cắn cắn môi, làm bộ dạng lã chã trực khóc. Ai ra, làm sao bây giờ, quần áo người ta ướt rồi. Hứa công tử, ngươi lau cho người ta một chút, đừng, đừng như vậy. Hứa Thất An nhíu mày, ngươi lau cho người ta một chút. Hoàng Tiên Nhi ngẩng mặt, trong xấu hổ mang theo rụt rè trông lại. Nàng sau khi uống rượu, hai má mang theo đỏ ửng, màu môi tươi sáng rõ ràng, đôi mắt dụ dỗ kia khiến người ta ngứa ngày trong lòng. Được, đột nhiên, Hứa Thất An đổi giọng, hai tay liền xoa nhẹ lên. Hoàng Tiên Nhi sửng sốt, sắc mặt xuất hiện một chút cứng ngắc. Thực sự không dự đoán được thái độ hắn chuyển đổi đột ngột như thế. Sững sờ mở miệng, Hứa công tử, đừng nói chuyện, mở miệng hôm sau. Sáng sớm, Hoàng Tiên Nhi bọng mắt sưng lên, vịn tường, bước chân có chút tập tễnh rời phòng. Nàng đi thật cẩn thận, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày một chút. Vừa vặn, bắt gặp Bùi Mãn Tây Lâu từ một đầu khác của hành lang đi ra. Bùi Mãn Tây Lâu đầu đầy tóc bạc. Lặp đi lặp lại đánh giá bộ dáng chật vật của nàng. Trần chờ nói, không phải nói cầu xin tha thứ gọi cô nãi nãi sao? Chỉ thế này,